Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 752, bước vào cường giả hàng ngũ. Cùng nhau đi tới, đa tạ đế tử huynh hỗ trợ rồi, liền tạm thời cho là ta cho đế tử huynh đáp tạ a. Tần Phong cười nói, đế tử tu quang minh bản nguyên. Những này quang minh bản nguyên nếu là bị đế tử cầm lấy đi nói, không thể nói trước có thể có tác dụng lớn, mà ở tay hắn bên trong, một tí tẹo như thế quang minh bản nguyên lại chỉ có thể coi là gân gà. Ăn không có vị bỏ thì lại tiếc, bởi vì Tần Phong tứ đại bản nguyên đều đã đại thành. Nếu là muốn để thuộc tính bản nguyên tiến giai, Tần Phong không chỉ cần có hấp thu lượng lớn quang minh bản nguyên, còn cần hấp thu lượng lớn hắc ám bản nguyên. Hai loại bản nguyên đều viên mãn, thuộc tính bản nguyên mới có thể tùy theo viên mãn. Nhưng dưới mắt này một ít quang minh bản nguyên còn thiếu rất nhiều kia cái lượng. Thà rằng như vậy còn không bằng thành toàn rồi đế tử. Đa tạ Tần huynh. Đế tử trịnh trọng hướng phía Tần Phong một vái, không còn ra mồm, đem kia quang minh bản nguyên cho đặt vào thể nội. Hắn tu quang minh bản nguyên, nghĩ muốn tiến giai so bình thường thiên tài khó hơn rất nhiều. Nếu như có thể đạt được cái này một phần quang minh bản nguyên nói, có thể tiết kiệm đi lượng lớn khổ tu. Đế tử đem phần ân tình này yên lặng ghi tạc rồi trong lòng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn có khả năng làm liền là mau chóng tăng lên chính mình thực lực, có thể ở Tần Phong tương lai cần muốn thời điểm cấp cho trợ giúp. Từ phế tích bên trong bay ra, đế tử rơi xuống rồi Tần Phong bên thân. Ha ha, có rồi cái này quang minh bản nguyên, ngươi hẳn là có thể đột phá tu vi rồi a. Tần Phong cười nói, đế tử gật đầu, ta có thể một bên luyện hóa, một bên hành quân, không chậm trễ tiến quân bên trong vòng. Tốt, kia chúng ta đi. Tần Phong vung tay lên, liền dẫn Thiên Đình cùng Tần Minh người sống sót hướng về Man Giang phương hướng bay đi. Hắn đến rồi, chúng ta muốn hay không cản xuống hắn? Thái Cổ Thần Sơn cùng vực ngoại sinh linh cao giai thần tôn nhóm đều lộ ra trần chờ chi sắc. Bọn họ giờ phút này liền ngăn tại Tần Phong con đường phía trước trên. Qua không được bao lâu liền muốn cùng Tần Phong gặp nhau. Bọn họ tới đây lúc đầu mục đích là vì rồi muốn chặn lại Tần Phong. Nhưng khi bọn họ được chứng kiến Tần Phong biểu thần uy về sau, trong lòng liền có chút bất an rồi. Tần Phong cường đại để bọn họ run sợ. Bọn họ không xác định, trước kia Tần Phong diệt sát kia khắp trời kiếp vân cùng ăn mòn trận pháp thủ đoạn còn có thể hay không lại dùng. Hiện tại Man Giang trên lượng lớn người tu chân đều đang nhìn chúng ta đây. Nếu như chúng ta cứ như vậy lùi bước, toàn bộ chủng tộc đều muốn bị sỉ nhục. Vực ngoại sinh linh có thần tôn lắc đầu nói, vực ngoại sinh linh này đi có tốt mấy vị cấp 6 thần tôn. Bọn họ cầm trong tay một tôn la bàn cấm khí, được an bài tới giết Tần Phong. Nếu như bọn họ dạng này không đánh mà chạy nói, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy bọn họ vực ngoại sinh linh e ngại rồi xích kim thần giới tu sĩ. Ý kiến đạt thành nhất trí sau, những này người liền cùng một chỗ động thủ. Thôi động la bàn tản mát ra tia sáng, hướng về Tần Phong đánh tới. Cái này la bàn là cao giai trí tôn khí cấp bậc cấm khí, chỉ có thể vận dụng một lần, cho nên uy lực muốn so bình thường cao giai trí tôn khí mạnh một chút. Nhưng lại là dùng tu sĩ sinh mệnh lực tới làm vì chèo chống. Vực ngoại sinh linh có tốt mấy vị cấp 6 thần tôn tại chỗ bị binh khí hút thành người khô, tan tành mây khói. Kia la bàn vậy thần quang đại thịnh, tán phát ra sóng chấn động để cao giai thần tôn đều động dung. Thái Cổ Thần Sơn cao giai thần tôn nhóm vừa nhìn vực ngoại sinh linh động tay rồi, liền đều ngừng bước, muốn yên lặng xem biến đổi. Mục đích của bọn hắn là giết Tần Phong, Nếu như vực ngoại sinh linh giải quyết rồi Tần Phong, vậy hắn nhóm liền không cần động thủ rồi. Nói cách khác, nếu như những này người thôi động cao giai trí tôn khí vậy không làm gì được Tần Phong, vậy hắn nhóm ra tay rồi cũng vô dụng. Oanh, là bàn đánh nát hư không, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tần Phong đỉnh đầu rơi đập. Kia ba động khủng bố để Tần Phong chung quanh tu sĩ đều cảm giác được rồi cảm giác áp bách. Tần Tiểu Hữu cẩn thận. Thiên đình còn sót lại vị kia áo bào trắng thần tôn trắng kỳ nhắc nhở nói. Đồng thời hướng phía trước phóng ra một bước, tựa hồ là dự định đem Tần Phong cho hộ bên dưới. Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Không sao, chỉ là cấm khí, không đáng để lo. Chỉ thấy Tần Phong vung tay lên, vô số đạo bổn nguyên chi lực bị Tần Phong giữ tại trong tay, hình thành rồi một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia ba động nội liễm, mấy loại khác biệt bản nguyên ngưng kết cùng một chỗ, giống như là hoàn toàn do năm màu thủy tinh điêu khắc thành. Tần Phong nhẹ nhàng vỗ một cái, kia từ bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay liền rơi xuống. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, kia la bàn bị Tần Phong một chưởng cho đập thành rồi vỡ nát, nổ thành rồi khắp trời mảnh vụn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Một cái trung giai thần tôn thế mà tay không vỡ ra cao giai trí tôn khí. Mặc dù đây chỉ là cấm khí, nhưng lại cũng so cao giai trí tôn nhục thân còn cường hãn hơn a. Cái này chẳng phải là nói Tần Phong đủ để tay không gạt bỏ bình thường cấp 7 thần tôn. Cái này kết quả để rất nhiều người đều có chút không rét mà run. Tần Phong dùng chính mình thực lực chứng minh rồi. Hiện tại Tần Phong đã có tư cách cùng thần giới bên trong đại nhân vật nhóm cạnh tranh rồi. Tần Phong đã có rồi tiến vào thái cổ thần cảnh bên trong vòng tư cách. Nhanh đi! Giờ khắc này, vực ngoại sinh linh kia chút cấp 6 thần tôn hoảng rồi. Cuống quýt thôi động tu vi, nhanh chân liền chạy, Tần Phong cường đại đã vượt qua rồi bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng. Trừ rồi dị ma tộc cổ huyết cùng các đại thần tộc lão quái vật bên ngoài, đã ít có người có thể ngăn được Tần Phong rồi. Bọn họ lưu lại nữa, cũng bất quá là một đầu ngõ cụt. Đối ta Tần Phong ra tay qua người, còn muốn còn sống rời đi. Tần Phong cười rồi cười, lại lần nữa vung tay áo, bản nguyên bàn tay lớn rơi xuống, giống như là ngũ chỉ sơn đồng dạng đem vực ngoại sinh linh đều cho nắm ở trong tay. Chỉ nghe phù một tiếng, những người kia liền bị bóp nát thành rồi thịt nát, Bắc đảo địa phương yên tĩnh trở lại, vô luận là tán tu nhóm vẫn là dừng lại ở chỗ này thái cổ thần sơn thần tôn đều bị Tần Phong trên người chỗ tràn ngập ra khi thế cấp trấn trụ rồi. Các ngươi cũng là tới giết ta sao? Tần Phong nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn thái cổ thần sơn tân phái sai tới kia mấy vị thần tôn. Không tốt, lui. Kia mấy vị thần tôn không có trả lời, mà là lựa chọn rồi nhanh lùi lại. Nếu như bọn họ không thừa nhận, không thể nghi ngờ là lộ ra có chút nhận sợ rồi. Nào sẽ cho thái cổ thần sơn mất mặt, nếu như bọn họ chính miệng thừa nhận rồi, vậy sẽ phải đứng trước Tần Phong lửa giận rồi. Tốt nhất lựa chọn chính là lui tránh, chờ thái cổ thần sơn đến trợ giúp. Bất quá, những người này lui đi vậy tương đương với biến bề ngoài tỏ rõ rồi ý đồ của bọn hắn. Giết ta người đều là chết, Tần Phong miệng bên trong chỉ có lạnh như vậy lạnh một câu. Chỉ thấy được Tần Phong vung tay áo, một đạo ẩn chứa rồi thuộc tính khác nhau sức mạnh công kích kiếm khí bắn ra. Hoa, cái này một đạo kiếm khí rơi vào thái cổ thần sơn kia chút thần tôn trong mắt, giống như là tử vong triệu hoán đồng dạng, để kia mấy vị thần tôn toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Hiu, thái cổ thần sơn kia mấy vị thần tôn liều mạng xé rách không gian, ý đồ chạy trốn, cuối cùng lại bù không được Tần Phong kiếm khí, bị Tần Phong kiếm khí cho tươi sống oanh bạo, bao quát 5 vị cấp 6 thần tôn, 2 vị cấp 7 thần tôn, toàn bộ chết. Nơi xa, người sống sót Quân Lạc Phương mắt bên trong có nồng đậm sợ hãi. Trốn ở cổ thành phế tích bên trong, không dám lộ đầu. Tần Phong không có để ý Quân Lạc Phương, bởi vì Quân Lạc Phương đã không cách nào cho hắn cấu thành uy hiếp rồi. Hắn mắt bên trong chỉ có kia chút cường đại cao giai thần tôn, còn có cổ huyết, đem những này người chém giết sau, Tần Phong một đường thông suốt không trở ngại, mang theo Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực một đường xé rách không gian, đi đến rồi Man Giang bên ngoài. Thời khắc này Man Giang biên giới tu sĩ càng tụ càng nhiều. Bởi vì thái cổ thần cảnh bên ngoài, các thế lực lớn, thần tộc còn tại liên tục không ngừng điều động thần tôn giáng lâm. Những người kia đến về sau muốn làm chuyện thứ nhất chính là đến tranh đoạt thái cổ thần cảnh ở giữa cơ duyên, so sánh cùng nhau, trước kia chỗ giáng lâm kia chút cao giai thần tôn cùng cổ huyết, chẳng qua là tầng thứ nhất thần giới lực lượng một bộ phận mà thôi. Kia chút kẻ đến sau nhìn thấy Tần Phong sau, đều cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Tần Phong mới chém giết qua vực ngoại sinh linh cùng thái cổ thần sơn cao giai thần tôn. Trước kia tay không xé rách chí tôn cấm khí bóng người còn lạc ấn ở bọn họ trong lòng. Không người nào dám đi dò xét Tần Phong tài nghệ chân chính đến cùng như thế nào. Dù là Tần Phong trên người có vô tận quang minh đồ cùng quang minh bản nguyên cái này hai đại chí bảo, Tần Phong sắc mặt bình tĩnh. Hắn vung tay lên, nước bản nguyên đem hắn trên người vết máu đều cho cọ rửa xuống dưới. Trên người hắn huyết khí cùng sát khí đều bị tẩy lễ, nhìn sạch sẽ gọn gàng, đem kiếm gáy kháng tại sau lưng. Hắn lại lấy lạnh nhạt hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đây là muốn vượt sông sao? Lấy bọn họ thực lực của những người này tiến vào thần cảnh bên trong vòng khu vực, khả năng đều không đủ kia chút thượng cổ yêu thú một bàn món ăn. Có người ở ngờ vực vô căn cứ Tần Phong ý đồ, Tần Phong tu vi bọn họ tự nhiên không dám nhiều lời cái gì. Nhưng là Tần Minh những này người thật sự là quá yếu rồi. Có mới chẳng qua là cấp thấp thần tôn mà thôi. Những này người nếu là đi bên trong vòng khu vực, liền pháo cho cũng không bằng. Ở 12 chủ thần chi mộ, cùng với càng gần bên trong vòng địa phương, nghĩ muốn làm cái pháo cho đều cần muốn trung giai thần tôn trở lên tu vi. Bởi vì ở nơi đó, cho dù là một cái viễn cổ tàn hồn, hoặc là yêu thú, đều sẽ không thấp hơn cấp 5 thần tôn. Ở trong đó rất nhiều phần mộ lớn địa phương, đều là bị chủ thần máu nhuộm dần. Hắc hắc, vẫn là nhỏ giọng một chút a. Vị này sát tinh thế nhưng là giết người không chớp mắt. Vạn nhất câu kia nói ra chọc tới rồi hắn, coi như không may rồi. Có người lắc đầu nói, có chút nhắc nhở ý vị. Chung quanh những người kia rất nhanh liền đều yên tĩnh trở lại, không còn dám khe khẽ nói nhỏ. Minh chủ, chúng ta muốn vượt qua Man Giang sao? Tần Minh những tu sĩ kia hỏi thăm nói. Bọn họ có là từ rừng trúc tiên đảo còn sót lại xuống tới, có thì là ở trăm vị chi mộ bên trong bò ra tới. Tần Minh người có rất nhiều, có là ở xích kim thần giới liền đã gia nhập Tần Minh, có thì là ở thái cổ thần cảnh bên trong vì rồi sinh tồn mà gia nhập Tần Minh. Kinh lịch qua mấy chục năm lịch luyện, những người này xem như toàn thân toàn ý vùi đầu vào Tần Minh kiến thiết bên trong, trở thành Tần Minh một viên. Tần Minh thần tôn có rất nhiều, nhưng là cao giai thần tôn cấp chiến lực cũng chỉ có Tần Phong một người. Trung giai thần tôn cũng đều không nhiều. Bọn họ cũng nghe được rồi trước kia những người kia nói chuyện. Đối với Man Giang bỉ ngạn thế giới đã hiếu kỳ, lại sợ. Hiếu kỳ là ở trong đó liền yêu thú đều là trung giai thần tôn trở lên tồn tại. Dù là vẻn vẹn giết yêu thú đạt được nội đan cùng yêu huyết, đều muốn so bọn họ bên ngoài bốn phía địa phương tìm kiếm trăm vị chi mộ mạnh hơn. Sợ hãi là, như bọn họ như vậy tu vi, tiến thái cổ thần cảnh bên trong vòng, khả năng đúng như người khác nói tới, bị nuốt không còn sót cả xương. Các ngươi sợ hãi à? Tần Phong chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Tần Minh những người kia bị Tần Phong hỏi lên như vậy, đều là tinh thần chấn động. Bọn họ khi nhìn đến Tần Phong ánh mắt về sau, không hiểu ra sao cũng cảm giác được một luồng yên ổn cùng trầm ổn. Bọn họ không tự chủ được nói, chúng ta không sợ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN